Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219: Tự chuốc nhục nhã. Nhìn thấy có người tại vây xem, Trần Tịch thái độ lộ ra càng thêm phách lối. Hắn thấy đây là diễu võ dương oai cơ hội tốt. Mặc dù năm nhất thiên tài ban người hắn còn không xem ở trong mắt, nhưng là có thể trước mặt người khác uy phong một chút, cũng là một cái cơ hội tốt. Bạch Vũ Chiết, Tần Hạo Hiên, Tần sư huynh chính là mấy ngàn năm bất thế gia kim dương thánh thể huyết mạch. Hắn có thể triệu kiến ngươi, nói không chính xác nhìn ngươi còn có mấy phần bản sự mà bất kể hiềm khích lúc trước. Chịu chỉ điểm ngươi một phen, để ngươi trung thân đều hưởng thụ không hết. Hiện tại, Trần Mỗ cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức ra dập đầu nhận lầm. Chờ ta sau khi trở về, tự nhiên tại Tần sư huynh trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Ngược lại thời điểm có chỗ tốt của ngươi. Trần Tịch đứng tại trước cổng chính, nước miếng tung bay phát ngôn bừa bãi. Ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía người chung quanh. Khắp khuôn mặt là tự đắc thần sắc. Người này ai vậy? Trong miệng hắn nói cái kia Tần Hạo Hiên có phải hay không lần trước đến tìm Bạch Vũ Chiết, nói là muốn để ba chiêu, kết quả thua 1000 điểm cống hiến cái kia. Hẳn là đi, cũng là yêu nghiệt ban kim dương thánh thể. Ta chưa nghe nói qua thông thiên tháp bên trong còn có hai cái kim dương thánh thể, mà lại tại cùng một cái thời đại bên trong. Là không có hai cái giống nhau huyết mạch xuất hiện. Nếu là hắn, vậy người này có phải là đầu óc có bệnh a? Bạch Vũ Chiết sợ qua Tần Hạo Hiên sao? Còn chỉ điểm một phen, trung thân hưởng thụ không hết đâu. Ta nhìn không bao lâu, chính Tần Hạo Hiên đều nhanh muốn đánh không lại Bạch Vũ Chiết đi. Rất có thể, ta nhớ được Bạch sư huynh lúc ấy vừa tiến vào thông thiên tháp thời điểm, chỉ là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, phía sau tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực tăng trưởng chi khoái quả thực không thể tưởng tượng. Bây giờ đã là dẫn nguyên cảnh hậu kỳ, ở phía sau người vây xem có 5-6 cái, đúng lúc đều là nhìn thấy vượt qua lần Tần Hạo Hiên nói muốn để ba chiêu sự tình. Lập tức từng cái không chút kiêng kỵ nào tại kia trào phúng. Bọn hắn cũng không sợ 5-3 học viên, mỗi một cái tiến vào thông thiên tháp, ở bên ngoài đều là tuyệt đỉnh thiên tài, trừ phi là nhìn thấy Bạch Vũ Chiết loại này yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Không phải bọn hắn cũng không phục ai. Trần Tịch nghe phía sau đối thoại thanh âm, lập tức có chút sửng sốt. Tần Hạo Hiên tới qua nơi này, mà lại cùng Bạch Vũ Chiết gặp mặt qua, thậm chí chiến đấu qua. Những này hắn cũng không quá rõ ràng. Trên thực tế, chuyện này mặc dù truyền ra, kỳ thật cũng chính là năm nhất tân sinh biết. Bởi vì bọn hắn cùng năm ba có rất ít lui tới, cho nên tạm thời còn không có truyền đến năm ba đi. Đánh giám, Tần sư huynh sẽ thua bởi Bạch Vũ Chiết 1000 điểm cống hiến. Giống Bạch Vũ Chiết mặt hàng này, đừng nói chỉ là để ba chiêu, dù là để cái mấy trăm chiêu đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Muốn tung tin đồn nhảm nói xấu, cũng không muốn cái tốt một chút lý do. Còn có, các ngươi hôm nay lời nói, cẩn thận Tần sư huynh nộ hỏa. Trần Tịch vội vàng quay đầu nhìn hầm hầm mấy người kia, lẽ thẳng khí hùng giải thích, hơn nữa còn dùng tới uy hiếp thủ đoạn. Lăn ra ngoài đi, một con chó mà thôi, còn không cho là nhục ngược lại cho là vinh đâu. Nghĩ ngươi có thể đi vào thông thiên tháp, tự thân thiên phú cũng coi như không có trở ngại, thế mà là cái đồ hèn nhát. Lúc này, đằng sau lại nhiều một người, chính là năm nhất thiên tài ban xếp tại thứ tư Triệu Qua Dương. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng là thiên phú tại lần này bên trong tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm. Chờ hắn đến Mục Thanh Hồng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết niên kỳ, tin tưởng cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Hừ, ngược lại là thật không nghĩ tới, lần này học viên mới cả đám đều mắt cao hơn đầu a. Có bản lĩnh ra ngoài, để sư huy hào hào dạy dỗ ngươi nhóm làm người như thế nào. Trần Tịch một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt mấy người này. Trong lòng ẩn ẩn cũng có chút chột dạ. Hắn suy đoán trước đó đối phương nói tới sự tình hẳn là thật. Bằng không, thiên tài ban nhân viên quả quyết không dám như thế vũ nhục yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên. Nhưng là, trong miệng hắn cũng không chịu nhận thua. Bất quá là mấy cái năm nhất thiên tài ban học viên mà thôi. Không đi đúng không? Không đi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ở đây ngươi không thể động thủ. Nhưng là đối với ngươi cái này không phải lớp chúng ta học viên. Chúng ta nhưng không có cái gì hạn chế. Triệu Qua Dương một mặt cười lạnh nhìn xem Trần Tịch. Tay phải hất lên. Một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Hắn nói không sai. Học viên trong chỗ không cho phép động thủ. Chính là hạn chế lớp chúng ta thành viên tương hỗ ở giữa. Nếu là người ban khác tiến đến khiêu khích, kia là có thể xuất thủ. Hơn nữa còn không cho phép đối phương hoàn thủ. Ngươi, các ngươi rất tốt, chờ ở bên ngoài, chớ để cho ta gặp được. Trần Tịch hai mắt phun lửa đồng dạng nhìn xem Triệu Qua Dương bọn người. Cũng là không thể làm gì, chỉ có thể lưu lại một câu ngoan thoại phía sau. Chính mình rời đi, đi ra cái nhà này phía sau. Trần Tịch trực tiếp liền đi tìm Tần Hạo Hiên đâm thọc. Nói Bạch Vũ Triết như thế nào phách lối. Như thế nào không có đem hắn tên yêu nghiệt này ban Kim Dương Thánh Thể để ở trong mắt. Lời nói cùng lúc trước Lương Bân không có sai biệt. Nhưng là, Tần Hạo Hiên đối với những lời này đã không có cái gì quá nhiều phản ứng. Bạch Vũ Triết bọn người không có đem chính mình để vào mắt hắn đã sớm biết. Nào chỉ là không để vào mắt a. Nếu như là ở bên ngoài, đoán chừng đều trực tiếp bị giết. Tần Hạo Hiên không kiên nhẫn, phất phất tay, trực tiếp để còn không có nói hết lời Trần Tịch rời đi. Hắn có điểm tâm phiền ý loạn, lần trước thua ở Bạch Vũ Triết đám người trong tay, thực tế là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Bọn hắn cái kia đến cùng là trận pháp gì? Làm sao lại lợi hại như thế? Chờ Trần Tịch rời đi về sau, Tần Hạo Hiên y nguyên còn tại cau mày nghĩ đến. Đối với trận pháp hắn nhưng là nhất khiếu bất thông. Bình thường võ giả nơi đó có thời gian đi nghiên cứu vật kia à? Quá hao phí thời gian. Nhưng là nghĩ tới trận pháp kia, Tần Hạo Hiên y nguyên vẫn là lòng còn sợ hãi. Quá mạnh. Hắn ở tại trị liệu bộ mấy ngày nay thời gian bên trong nhiều lần đi thử nghĩ. Ngay lúc đó Bạch Vũ Triết nếu như không xuất thủ, chính mình có phải hay không thật sự có thể đối phó được kia 18 người tạo thành trận pháp. Kết quả càng là nghĩ, lại càng thấy phải có điểm treo. Hắn Kim Dương Thánh Thể bộc phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất Kim Quang Diệu Nhật thời điểm. Trong nháy mắt đó cố nhiên có thể bị thương ba cái kia xuất chiến người. Nhưng là đối với trận pháp kia, Tần Hạo Hiên bao nhiêu nhìn ra một điểm mánh khóe. Đối phương giống như có thể xuất chiến ba người. Những người khác tại duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Cho nên, ba người kia bị thương. Đổi ba cái xuất chiến chính là, chính mình có thể hao tổn qua được sao? Tần Hạo Hiên trong lòng không có số. Kim Dương Thánh Thể phát động thời điểm, tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Còn có chính là Bạch Vũ Triết, đối phương phóng xuất ra đầu kia thanh long, thật mạnh, thế mà trực tiếp đem hắn phóng xuất ra Kim Dương cho anh tiêu hao nghiêm trọng không thể tiếp tục. Được nữa, đương nhiên, nếu như chỉ là đơn độc đối phó Bạch Vũ Triết, Tần Hạo Hiên vẫn là có hoàn toàn chắc chắn. Ai, xem ra vẫn là phải sệ mặt xuống chính mình đi lấy kiếm a. Suy nghĩ kỹ một hồi phía sau, Tần Hạo Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ lần sau quyết định. Để hắn vì mặt mũi từ bỏ thượng phẩm thánh binh cấp bậc Kim Quang kiếm. Kia là tuyệt đối không có khả năng. Đem hắn hiện tại tất cả điểm cống hiến đều lấy ra, cũng không thể lại đổi được Kim Quang kiếm. Thậm chí ngay cả một nửa giá cả hắn đều trả không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.